Chương 626, đi qua. Dạ bù dạ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ tách ra sau, chính là trở lại bí mật ẩn thân nơi, nghỉ ngơi mấy ngày, hắn chuẩn bị thu dọn một vài thứ, đồng thời QNZ chuẩn bị tiêu hủy một ít tình báo, làm đi tới làng mưa làm đầy đủ chuẩn bị. Mà rổ rổ dạ cụ mỏ nhưng là đi tìm gạ tủ công ty, gạ tủ công ty tổng bộ khoảng cách nơi này còn khá xa, là xây dựng ở sóng quốc phụ cận một hòn đảo nhỏ trên. Muốn đi thiết yếu được ngồi một ngày bán thuyền. Đối với này, hắn cảm thấy vô cùng sự bất đắc dĩ, nhưng hắn ngoại trừ nguyền rủa dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ ở ngoài, QNZ không có biện pháp khác. Mà ở dạ bụ dạ cùng rổ rổ dạ củ mỏ hai người mỗi người đi một ngả sau, cả cả xì nhưng là mang theo nạ rủ tổ, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ đi tới tạ dù nạ ra bên trong nghỉ ngơi. Tạ dù nạ con gái gọi Tsunami, là cái tướng mạo không tệ mỹ nhân nhi. Hắn còn có cái ta mở tuổi tôn tử gọi ý nà gì. Chỉ là cái kia bé trai xem ra vô cùng quái gở, lời nói cu nở dê không nhiều, muốn là từng chịu đến qua đả kích rất mạnh mẽ. Trải qua một phen thảo luận, cả cả si bị tạ dù nạ kiến tạo lớn kiểu đánh lấy trợ sóng quốc phát triển kinh tế hành vi hết sức cảm động, thế là liền quyết định bảo vệ tạ dù nạ trí đại kiểu xây dựng hoàn thành. Tạ dù nạ tất nhiên là cảm kích vạn phần, rất tô tờ chiêu đãi cả cả si bọn bốn người một phen. Sau đó liền đẳng ra hai cái gian nhà, cung cấp bọn họ nghỉ ngơi. Chẳng qua trải qua một phen nghỉ ngơi, ăn xong cơm tối sau khi, nạ dù tổ, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ nhưng là tìm tơ y cả cả si, ba người không hẹn mà cùng hỏi rổ rổ dạ cụ mò sự tình, rổ rổ dạ cụ mò đến tột cùng là ai hắn cùng cả cả si có quan hệ gì thân là đệ tứ hồ cả sư huynh hắn vì sao lại phan nở lại cổ nổ hạ cả si lao sư xạ cụ dạ nhìn cả cả si. Ánh mắt kiên định, hình như có hắn không đáp liền không bỏ qua tư thế. Xạ cụ dạ còn như vậy, xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ liền càng không cần phải nói. Cạ cạ si ánh mắt có chút âm u, đồng thời thở dài một tiếng. Nói tới rổ rổ dạ cụ mò nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng hạ xuống, tiếp tục nói. Nói tới hắn à, hắn có thể coi trên là hoàn mỹ nỉ dạ, hắn hầu như không có nhược điểm. Hắn nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật đều là nhận giới bên trong đứng đầu nhất. Càng hiếm có hơn chính là, hắn đao thuật cũng là đăng phong tạo cực, còn lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm đạo ba người đê u mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cạ cạ sỉ khe khẽ gật đầu, nói rằng, vậy vốn là võ sĩ tài năng lĩnh ngộ ma nhờ mẹ nhất đao thuật kỹ xảo, phất tay liền có thể thay đổi thiên địa, uy lực có thể so với cấp S nhận thuật thậm chí càng sâu các ngươi nên đều gặp hổ cả nhàm trên đệ tứ hổ cả nhàm tượng phía dưới có một chỗ mấy trăm mét chỗ hồng đi. Ba người gật gật đầu. Hơn nữa các ngươi nói vậy đều nghi hoặc qua vì sao nơi đó sẽ có một chỗ hổng đi xả sủ kẻ cùng xả cụ dạ gật gật đầu. Có thể nạ rủ tô lại là khẽ ồ lên một tiếng. Đây không phải thiên nhiên hình thành sao xả sủ kẻ cùng xả cụ dạ bất đắc dĩ liếc nhìn bên người tên ngu ngốc này, mà chú ý tới hai người quăng tới ánh mắt bắt nạt. Nạ rủ tô cũng là có chút lúng túng, phẫn nộ ngậm miệng lại. Vậy không phải thiên nhiên hình thành, ở nơi đó. Nguyên bản là rổ rổ dạ củ mò nham tượng cái gì hổ ca nham trên không phải chỉ có thể điều trên các đời hổ ca nham tượng sao ba người rất là kinh ngạc. Cạ cạ si nói, không sai, chẳng qua vậy thì là năm đó rổ rổ dạ củ mò ở cổ nổ hạ lúc địa vị. Hắn ở cổ nổ hạ, hầu như giống như là hổ ca chẳng qua nham tượng, là hắn ở phản bội thời điểm, tự tay tiêu diệt. Hơn nữa chỉ dùng một đao, vậy thì là kiếm đạo. Ba người con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Đầy mặt không thể tin tưởng dáng vẻ. Cạ cạ sỉ tiếp tục nói, vì lẽ đó, các ngươi không cần nghĩ tượng rổ rổ dạ củ mỏ thực lực, các ngươi chỉ cần tưởng tượng hắn rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Ba người trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc. Nói đến hắn, liền không thể không nhắc tới lần thứ ba nhận giới đại chiến, các ngươi nên ở trên thư bổn học được, đó là hoàn toàn nhận giới hỗn chiến, lửa, gió, đất, sấm sét, nước năm đại quốc lẫn nhau giao chiến. Đem toàn bộ nhận giới đại lục đã biến thành một mảnh chiến trường. Mà cuối cùng, Cô Nô Hạ có thể đạt được thắng lợi cuối cùng dư Ava O chính là hai người, được xưng tia chấp vàng đệ tứ hổ ca, cùng với được xưng ám ảnh lũ điệp rổ rổ dạ cù mò. Chẳng qua nói ra các ngươi có lẽ sẽ kinh ngạc, đệ tứ hổ ca chính là giáo viên của ta nói đến chỗ này, cả cả si lại là khẽ cười một tiếng, còn không quên ra canh trường đầu. A ba người miệng trương đại đại. Cạ cạ sĩ lão sư như thế lợi hại xả cụ dạ thở dài nói. Cạ cạ sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp tục nói, trên thực tế, trước chiến tranh, đệ tứ hổ cả cùng rổ rổ dạ củ mỏ hai người là cộng đồng chỉ đạo tiểu đội. Giáo viên của ta mang theo 3 học sinh, hắn mang theo 2 học sinh, thêm vào hắn cùng đệ tứ hổ cả quan hệ rất tốt tờ, chúng ta thường thường cùng nhau tu luyện, tụ hội hơn nữa hắn cũng là lôi độn cao thủ, vì lẽ đó ta này một thân bản lĩnh hơn nửa cũng là bắt nguồn từ cho hắn, hơn nữa ta ma nhờ mẹ nhất nhận thuật cũng là chiêu bài của ta, nhận thuật chính là hắn truyền thụ. Hắn cùng đệ tứ hổ cả quan hệ rất tốt sao nạ dù tôi hỏi. Đâu chỉ là được cả xỉ than nhẹ một tiếng, âm thanh lộ ra nồng đậm nhớ lại. Hắn cùng đệ tứ hổ cả hai người là sinh tử chi giao. Hắn thế nhưng đem đệ tứ hổ cả coi là thân đệ đệ. Ba người lại là một trận kinh ngạc. Chờ một chút, hắn so sánh đệ tứ hổ cả còn lớn hơn. Vậy hắn năm nay xạ cụ dạ trầm âm, dường như đang tính toán cái gì. Cả xỉ lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Hắn so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, chẳng qua cu nở dê nhanh trưởng ta 10 tuổi. À vậy hắn xem ra còn trẻ như vậy xạ cụ dạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, chẳng qua đáy lòng nhân cách thứ hai lại là hô, trời ạ ta được hướng về hắn thỉnh giáo, như vậy ta liền có thể thanh xuân mãi mãi tuổi trẻ à, xem ra so sánh chúng ta lớn hơn nhiều nạ rủ tổ nói rằng. Xạ cụ dạ trợn trắng mắt nhìn nạ rủ tổ. Người tên ngu ngốc này hắn so sánh cả xỉ lao sư còn lớn hơn 10 tuổi, có thể xem ra so với cả xỉ lao sư còn trẻ hơn nữa còn rất tuấn tú. Xạ cụ dạ sắc mặt không khỏi một đỏ. Mà lúc này, xạ xù kẽ lại là không quản xạ cụ dạ cùng nạ dù tổ, mà là nhẹ giọng nói, sau đó thì sao cả xỉ lại là nhẹ nhàng thở dài, sau đó trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Các ngươi à! Thật giống rổ rổ giả củ mó nói như vậy nạ rủ tổ cùng xạ cụ giả ngẩn ra, đình chỉ đấu võ mồm, mà xạ sủ kẽ lại là con mắt nhắm lại, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Rổ rổ giả củ mó với các ngươi lớn như vậy thời điểm, trên tay từ lâu dính đầy máu tươi, một thân một mình ở nhận giới lang bạt. Mà ở thời kỳ chiến tranh, các ngươi ở độ tuổi này nhì dạ có một ít đều trở thành trung nhẫn. Ba người trong mắt co rụt lại, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Chẳng qua điều này cũng không trách các ngươi sinh ra ở hòa bình niên đại, không có chân chính cảm nhận được chiến tranh tàn khốc liền bắt ta tới nói, tính cả ta, đệ tứ hổ cả ở làm chỉ đạo thượng nhẫn lúc tổng cộng thu dô y 3 cái đệ tử, có thể trừ ta bên ngoài, còn lại 2 cái đều chết rồi, chết tại trước mặt ta, mà ta nhưng không cách nào ngăn cản nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn không thấp hơn trầm, còn lộ ra nồng đậm quý ý. 3 người giờ khả cờ na y cũng là sắc mặt buồn. Bã, mà xạ cụ dạ nhưng là che mỉ hệ nờ dê lại, một mặt không thể tin tưởng. Đây chính là nỉ dạ xa so với các ngươi tưởng tượng tàn khốc nhiều lắm. Liền nắm hôm nay tới nói, nếu như hắn không xuất hiện, các ngươi hay là đã chết ở dạ bù dạ trên tay. Tạ dù nả tiên sinh cũng sẽ bị giết trên thực tế, dồ dồ dạ cụ mò là cái người rất tốt. Hắn đối với người ở bên cạnh đều rất tô tờ chỉ là, tình cảm của hắn quá mức kịch liệt chút. Ở trong chiến đấu. Hắn là cái hợp lệ nỉ dạ, lãnh huyết, tàn khốc, có thể ở cảm tình bên trong, hắn nhưng căn bản không giống cái nỉ dạ. Làm một ví dụ đi, nạ dù tổ, giả như xạ sủ kẻ phản bội làng, ngươi thì như thế nào? Nạ dù tổ hơi run run, liếc mắt xạ sủ kẻ, sau đó hai tay thả ở sau gáy, không để ý chút nào nói, theo hắn đi xạ sủ kẻ nhàn nhạt lườm nạ dù tổ, không nói một lời. Cố gắng trả lời cả xì trầm giọng nói. Nạ dù tổ hơi run run, trầm ngâm hạ xuống, nói rằng, ta sẽ liều mạng đem hắn mang về. Xạ cụ dạ hơi kinh ngạc, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị nạ dù tổ, trong lòng chợt phát hiện nạ dù tổ vào lúc này là trước nay chưa từng có tin cậy. Mà xạ sủ kẻ trong con ngươi nhưng là né qua một tia kinh ngạc, còn mang theo một tia như có như không cảm động. Thật là một ngu ngốc. Hắn ở bên trong lòng nhẹ giọng mắng một câu. Vừa ý để nhưng chưa bay lên chút nào tức giận cả xì lộ ra một tia vui mừng vẻ, nói rằng, ngươi cách làm trên thực tế cũng không phù hợp nì dạ. Bởi vì nếu như cái hợp lệ nì dạ, đối mặt phản nhẫn duy nhất lựa chọn chính là giết chết hắn 3 người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng qua cả xì chuyển đề tài, các ngươi lựa chọn cũng là nhân chi thường tình, dù sao chúng ta là nì dạ, không phải không tình cảm chút nào công cụ. Nhưng chuyện này nếu như phóng tới rổ rổ dạ cù mỏ trên người nhưng là khác nói rồi. Giả như hắn chi kỷ bạn tốt phản bội, hắn cũng sẽ theo phản bội. Giả như hắn chi kỷ bạn tốt cùng làng phát sinh mâu thuẫn, hắn cũng sẽ cùng làng đao kiếm đối mặt. hắn đem tình cùng ràng buộc xem so sánh bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Ba người hơi kinh ngạc, bọn họ không hề nghĩ rằng rổ rổ dạ cụ mỏ cuối cùng là người như vậy. Vậy hắn vì sao rời đi làng xạ cụ dạ nói rằng. Cả cả xí lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, có một số việc hiện tại còn không cách nào với các ngươi nói rõ, một là các ngươi căn bản là không có cách lý giải, nhiều lời vô ích. Thứ hai là nói thêm gì nữa, có một số việc chính là cấm khẩu. Ba người hơi run run, sắc mặt vô cùng không rõ, có thể cả cả sĩ đã mất đi tiếp tục nói ý tứ. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, dù sao, dạ bù dạ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đối với tạ du nạ ra tay. Ba người nghe vậy, vẻ mặt ngẩn ra, gật gật đầu.